phúc, ý cháu là... Tào Bằng bật cười, cháu không có ý gì khác, chỉ là buột miệng hỏi vậy thôi. Thế nhưng như bá phụ đã nói, tay nghề của cha cháu muốn nâng cao thì phải độc lập rèn binh khí. Chỉ là cháu không biết. Tay nghề hiện giờ của cha cháu có thể trụ lại được ở thành phố lớn không cháu nghĩ? Điện hạ vừa định đô ở Hứa Xương. Không chừng là một cơ hội. Vương Mãnh bất chợt trầm ngâm. Đi thành phố lớn không? A Phúc, chúng ta cũng có thể đi Tương Dương. Ông thử hỏi thăm dò, nhưng Tào Bằng không tiếp lời. Đúng rồi, anh rể hai hôm nay hình như rất bận. Tào Bằng bất ngờ đứng dậy tới trước mặt Tào Nam, buột miệng nói. Tào Nam thần người ra, quả thực khá bận, hai ngày nay về nhà là lăn ra ngủ, không kịp nói câu nào. Tỷ, nghe nói Lưu Kinh Châu phái quân tới Cức Dương. Phái quân? Tào Cấp nhíu mày, đang yên đang lành sao lại phái quân tới đây? Lẽ nào sắp đánh nhau rồi? Lưu Kinh Châu chẳng phải vừa liên minh với Tiểu Trương tướng quân sao? Phái quân đi làm gì? Con đâu biết là do Đặng Phạm nói. Giang hạ binh Tào Sử hiện giờ đang đóng doanh trại tại thành Cửu Nữ. Con đoán anh rể gần đây bận rộn thế chính là vì chuyện này. Nếu đúng là sắp đánh nhau thì con nghĩ ở Cức Dương cũng không an toàn lắm. Lão Tào, chúng ta tới Hứa Đô đi. Vương Mãnh trầm giọng, A Phúc nói đúng, nếu đánh nhau thì Cức Dương chưa chắc đã an toàn. Lưu Kinh Châu có thể nhượng lại Uyển Thành, ta thấy chưa chắc dễ dàng nhượng lại Cức Dương. Thiên tử định đô ở Hứa Xương, nếu giờ chúng ta tới đó, nói không chừng cũng là cơ hội tốt. Tào Bằng quay đầu nhìn Vương Mãnh, lại thấy ông đang cười với mình. Trong khi đó Tào Cấp thì nhíu mày, vừa yên ổn đã muốn chuyển đi sao? Hơn nữa, sao lại đi Hứa Đô? Ta thấy Tương Dương cũng không tồi mà. Tương Dương không chắc chứa được chúng ta. Vương Mãnh đáp lại đầy ẩn ý sâu sắc, còn Tào Cấp như vẫn còn do dự. Thúc Tôn hiện vừa mới được huyện lệnh coi trọng, đi lúc này e rằng nó sẽ không đồng ý đâu. Trương Thị hình như cũng hơi lưu luyến, lắp bắp xen vào một câu. Nếu không đợi Thúc Tôn quay về, xem ý nó thế nào. Tào Cấp khẽ nói, nếu Thúc Tôn không có ý kiến, chúng ta chuyển đi cũng được. Ha, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Mẹ nó chứ, đã muộn thế rồi mà sao đầu hổ vẫn chưa về. Vương Mãnh không tiếp tục bàn luận nữa, ông đứng dậy, miệng lẩm bẩm bước đi. Người như ông có hơi lỗ mãng thẳng tính nhưng không có tâm địa xấu. Có thể thấy, giờ vẫn không phải lúc bàn chuyện chuyển nhà. Có thể Tào Bằng có suy nghĩ này, nhưng Tào Cấp, Trương Thị, cả Tào Nam và Đặng Tắc đều không đồng ý chuyển đi lắm. Vương Mãnh không rõ suy nghĩ của Tào Bằng, có điều cũng đoán được Tào Bằng hình như muốn rời khỏi Cức Dương. Lý do gì? Vương Mãnh không rõ, nhưng ông muốn giúp Tào Bằng. Gieo hạt giống trước rồi hãy nói, đợi thời cơ chín mùi, đương nhiên sẽ thành công. Trong lòng Tào Bằng đã thực sự cảm kích Vương Mãnh. Quả thực hắn muốn rời khỏi Cức Dương. Từ khi tái sinh, bản thân hắn hình như đã quá thận trọng. Thôn Đặng nhỏ bé mà hắn đang ở, có thể làm nên thành tựu gì? Đi đi, chỉ có đi mới có không gian rộng lớn hơn. Đại trưởng phu cần có công danh, nếu không sẽ vất vả cả đời. Tào Bằng ăn xong cơm liền trở về phòng đọc sách. Buổi chiều, Vương Mãi quay về. Buổi trưa hắn cùng Đặng Phạm ăn cơm ở bên ngoài còn uống một chút rượu. A Phúc, để nói thật với huynh đi, có phải để thích Trương cô nương không? Vương Mãi lao vào trong phòng Tào Bằng. Hàm hồ hỏi. Nếu để thật sự thích Trương cô nương, chúng ta sẽ đi cướp cô nương ấy về. Để biết Trương cô nương hôm nay tại sao không đến không? Vì hoàng xạ hôm qua ở lại nhà họ Trương. Đầu hổ, huynh uống say rồi. Ta chưa uống nhiều, ta còn có thể uống thêm được nữa. Vương Mãi trồng cây chuối trên giường. A Phúc, chúng ta là huynh đệ tốt. Mặc dù sau khi bệnh của đệ khỏi, hình như đã biến thành người khác. Hiểu biết nhiều hơn ta. Hơn nữa còn dạy ta học võ, nhưng huynh vẫn coi đệ là A Phúc trước đây. Nếu đệ thật sự thích cô nương nhà họ Trương, chúng ta sẽ đi tới Niết Dương cướp cô nương ấy về. Cái gì mà hoàng xạ, ta chẳng sợ, ta chỉ không muốn đệ vì chuyện này mà không vui. Giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngáy. Tào Bằng cười lắc đầu, bước lên lấy chăn đắp lên người Vương Mãi. Đầu hổ, huynh là huynh đệ tốt nhất. Tào Bằng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cây đào già trong sân không biết từ lúc nào đã nảy những chồi non xanh mơn mởn, như đang báo hiệu mùa xuân sắp tới. Tào Bằng đứng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gốc cây. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thấy mây trắng trôi bồng bềnh, biến đổi liên tục. Bỗng nhiên đám mây thay đổi, chuyển thành gương mặt cười rạng rỡ của Trương Uyển Trinh. Tào Bằng đứng ngây người dưới gốc cây, mãi không cất nên lời. Hắn nhận ra, mình quen nàng dù không lâu nhưng nàng đã khắc sâu vào trong tim hắn rồi. Lẽ nào đúng là có duyên không có phận? Tào Bằng nắm chặt tay. Lần sau gặp lại nàng, nhất định phải nói cho rõ tình cảm. Niết Dương trước cửa Trương thị. Một đội kỵ binh mặc áo giáp xếp hàng ở hai bên. Từ trong cửa, một tướng quân trẻ tuổi bước ra, trông khoảng 17-18 tuổi. Hắn dìu một người đàn ông bước ra khỏi cửa, dừng chân bên một xe ngựa. Trọng cảnh hiền đệ, hãy dừng bước đi. Người đàn ông cười khà khà đứng đối diện với cửa. Một người mặc áo choàng màu xanh, đạo cốt tiên phong chắp tay cáo biệt. Những ngày này đúng là cảm ơn lòng mến khách của hiền đệ. Thật phiền cho hiền đệ quá. Khi nào rảnh, mời tới Bạch Thủy. Ta sẽ tiếp đón thịnh soạn, mong hiền đệ đến chơi. Nếu Tào Bằng ở đây, nói không chừng sẽ nhận ra người đàn ông đang nói chính là lão ông đánh võ ở bờ sông đối diện. Người mặc áo xanh đứng trên bậc cửa cũng cười đáp lễ. Thừa Nghiêm huynh, tiểu đệ bận biên soạn y thuật, lần này cũng không tiếp đón chu đáo. Huynh trưởng không trách, tiểu đệ đã rất vui rồi. Huynh trưởng yên tâm, đợi khi hạnh đào nở rộ, tiểu đệ chắc chắn sẽ tới chơi, tới khi đó phải phiền huynh trưởng. Người này chính là thánh y cực kỳ nổi tiếng trong hậu thế, Trương Trọng Cảnh. Nguyệt Anh, đừng lèo nhèo nữa, đến lúc đi rồi. Người đàn ông hét vào phía trong cửa, chỉ thấy một cô nương chậm chạp bước ra. Cha, sao phải đi vội vàng thế? Không đợi người đàn ông nói, vị tướng quân trẻ tuổi đã cất lời. Nguyệt Anh, muội xa nhà đã hơn tháng, bá mẫu rất nhớ mong. Lần này ta tới đây, phu nhân còn dặn dò ta nhất định phải đón muội về. Nếu muội không về, sau này ta sao dám tới nhà muội nữa. Cô gái hừ một tiếng, thế thì huynh đừng tới nữa là được. Nguyệt Anh, sao dám nói thế với ca ca của con? Còn không mau xin lỗi đi. Vị tướng quân trẻ tuổi vội xua tay, đại bá, không cần, không cần xin lỗi. Chỉ cần Nguyệt Anh trở về, coi như cháu đã ăn nói được với bá mẫu rồi. Cô gái trừng mắt nhìn vị tướng quân rồi quay người hành lễ với Trương Trọng Cảnh. Thúc thúc, việc cháu nhờ thúc, mong thúc đừng quên, nếu không khi thúc đến nhà cháu, cháu sẽ không mời thúc rượu nữa. Trương Trọng Cảnh cười lớn, không quên đâu, không quên đâu, ngày mai ta sẽ qua sông chẩn chỉ cho hắn. Cô nương cười tươi như hoa, gật đầu nhẹ nhẹ. Vậy thúc đừng quên. Yên tâm đi, sẽ không quên. Thúc phụ, Nguyệt Anh xin cáo từ. Cô nương đó nói rồi leo lên xe ngựa. Hoàng xạ, hãy nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta. Nhớ chứ, đương nhiên cháu nhớ. Vị tướng quân trẻ tuổi mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Cô nương đó lúc này đã yên tâm cúi đầu đi vào trong xe. Bên kia, người đàn ông cũng lên xe, một lần nữa cáo biệt Trương Trọng Cảnh. Vị tướng quân vẫy tay, gọi một cận vệ đến cảnh. Trên đường phải cẩn thận hơn, đừng làm lỡ thời gian. Sớm đưa bá phụ về nhà. Vâng. Tên cận vệ đó leo lên ngựa, hô một tiếng, xe ngựa từ từ di chuyển. Đoàn kỵ binh lập tức chia làm hai đội, một trước một sau bảo vệ cho xe ngựa rời đi. Vị tướng quân thở dài, đột nhiên tiến đến trước mặt Trương Trọng Cảnh. Thế thúc, khi cháu tới, chủ công từng dặn, nói mời thế thúc mau chóng đi một chuyến tới Tương Dương. Phu nhân gần đây sức khỏe không tốt, thầy thuốc trong phủ không tìm ra được bệnh. Trương Trọng Cảnh gật đầu, nếu thế, ta sẽ mau chóng đi ngay. Vị tướng quân lại hành lễ. Cháu đã lệnh cho huyện Niết Dương chuẩn bị xong mọi thứ. Nếu thế thúc đi luôn, không chừng còn có thể tới kịp Thanh Minh. Nếu vậy giờ ta đi thu xếp đồ, lập tức khởi hành. Vậy cháu sẽ bảo huyện Niết Dương đưa xe tới. Vị tướng quân trẻ tuổi dõi theo bóng Trương Trọng Cảnh về phủ. Sau đó nét mặt xa sầm. Tới Cức Dương truyền quân lệnh của ta. Triệu tập Đặng Tắc nhận lệnh tổng quân. Nói xong, hắn lắc dây cương thúc ngựa chạy về phía huyện Niết Dương. Tiểu muội, đừng trách ta nhiều chuyện, sao muội lại thích một tên tiện dân vậy? Bá phụ cũng thật là chẳng nghe chẳng hỏi, cứ hùa theo tính cách của muội. Nếu tin truyền đi, giang hạ hoàng thì ta còn mặt mũi nào nữa? Nghĩ tới đây, vị tướng quân trẻ tuổi nghiến chặt răng thầm hạ quyết tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 28 Tào Tặc. Canh Tân, chương 29, Thành Cửu Nữ. Ngày cuối cùng của năm Kiến An Nguyên, trời nắng đẹp chói chang. Mùa xuân sắp về, không khí tràn đầy sắc xuân. Mặt trời chiếu sáng, vạn vật bừng tỉnh. Thời tiết đẹp thế này, con người sẽ luôn có tâm trạng tốt. Tào Bằng cũng không ngoại lệ, vừa tỉnh dậy đã rất hứng khởi. Khi luyện công cũng rất chăm chú. Bạch Viên Thông bội bát đoạn cầm phối hợp với Phật Gia Mật Tông tám chữ chân ngôn sẽ mang lại hiệu quả không thể ngờ tới. Chân ngôn kéo theo khí huyết, chấn hưng nội phủ, bát đoạn cầm kéo giãn gân cốt, cường trách cốt lạc. Chỉ trong hơn 20 ngày, Tào Bằng đã cảm nhận được sự thay đổi khác lạ. Trong đó rõ ràng nhất chính là tinh thần hắn trở nên phấn chấn hơn rất nhiều so với khi mới tái sinh. Cánh tay nhỏ bé ban đầu cũng bắt đầu có cơ bắp, cơ thể gầy yếu nhìn cũng cường tráng hơn trước nhiều. Đương nhiên, đây không chỉ là tác dụng của luyện công. Sau khi tới Cức Dương, điều kiện sống chuyển biến tốt hơn. Đặc biệt từ khi Tào Cấp kiếm được việc sửa chữa binh khí trong kho vũ khí của nha huyện. Khoái chính rất thoải mái trong chuyện chi trả trước chi phí sửa chữa. Làm cho cuộc sống trong nhà dư giả hơn trước. Điều kiện sống tốt, thức ăn đương nhiên có cải thiện, càng thúc đẩy Tào Bằng từng bước trưởng thành. Bát Đoạn Cẩm có 4 phương thức đầu tiên. Tác dụng của Bát Đoạn Cẩm chủ yếu là lưu thông khí huyết, điều chỉnh âm dương, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng. Nói cách khác chính là trị bệnh. Tào Bằng từ nhỏ cơ thể không khỏe, Bát Đoạn Cẩm trị được các vết thương thì có phần khoa trương, nhưng xương cốt trong cơ thể mạnh lên là sự thực rõ ràng. 10 ngày trước, Tào Bằng chủ yếu luyện 4 đoạn đầu. Cùng với cơ thể ngày một khỏe lên, bản thân hắn đoán sau khi khai xuân là có thể đặt trọng điểm vào 4 đoạn phía sau. Có một cơ thể khỏe mạnh, tương lai mới có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Chẳng phải nói cơ thể là vốn của cách mạng. Tất cả mọi thứ hắn làm hiện giờ đều là vì kế hoạch sau này, thậm chí gồm cả luyện công. Sau khi ngừng tập, Tào Bằng đi dạo men theo bờ sông, thỉnh thoảng ngóng sang bờ bên kia. Thế nhưng Trương Uyển Trinh vẫn không xuất hiện, khiến trong lòng hắn ít nhiều có chút thất vọng. Trên bờ sông, Vương Mãi và Đặng Phạm đang luyện công. Vương Mãi tiến bộ rất nhanh. Cho dù là tính mềm dẻo của khí lực hay cơ thể cũng đều tốt hơn so với 20 ngày trước. Tình hình của Đặng Phạm khá đặc biệt. Xét về xương cốt, hắn với Vương Mãi người 8 lạng kẻ nửa cân, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Chỉ là Vương Mãi từ nhỏ đã theo Vương Mãnh săn thú trong núi, độ linh hoạt của cơ thể vượt xa so với Đặng Phạm. Nhưng nếu nói vong mệnh khí chất, Đặng Phạm thường xuyên lăn lội ngoài đường và đánh nhau với mọi người lại hơn hẳn Vương Mãi. Còn Đặng Phạm mặc dù vừa bắt đầu luyện công nhưng có thể đánh ngang tài ngang sức với Vương Mãi. Nhìn vào xương cốt của Đặng Phạm, giống với Vương Mãi, rất phù hợp với Bát Cực Quyền. Vương Mãi nhỏ hơn Đặng Phạm, cơ thể cũng mềm dẻo hơn. Đặng Phạm lớn tuổi hơn, cộng thêm các nguyên nhân khác, vì thế con đường đi cũng hẹp hơn. Căn cứ vào tình hình riêng của mỗi người, Tào Bằng đương nhiên truyền dạy khác nhau. Đặng Phạm chủ yếu dùng sức mạnh, Vương Mãi thì cơ thể mềm dẻo nên phải toàn diện hơn chút. Dạo 2 vòng trên bờ sông, khí huyết của Tào Bằng đã dần bình phục. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi hét lên với Vương Mãi và Đặng Phạm, không sớm nữa, ai về nhà nấy. Hôm nay là ngày cuối năm, Đặng Phạm về nhà, cho ta gửi lời chúc tới thúc phụ và người thân. Đầu Hổ ca, huynh cũng đừng luyện nữa, về nhà làm việc đi, hôm nay bận lắm đó. Vương Mãi và Đặng Phạm gật đầu đồng ý, sau đó dừng tay lại. Đặng Phạm sống ở thôn Đặng, một mình trở về. Vương Mãi và Tào Bằng sánh vai cùng bước. Vừa đi, Tào Bằng vừa nhắc tiết tấu thở để giúp mình khôi phục khí huyết. Hôm qua say, hôm nay tỉnh dậy. Vương Mãi hình như đã quên hết Tào Bằng nói gì, như chưa từng xảy ra chuyện. Thế nhưng trong lòng Tào Bằng biết rõ, có một số chuyện không cần nói ra. Đừng thấy hàng ngày Vương Mãi nóng nảy vậy nhưng không phải là một tên ngốc. Đầu Hổ ca, sao? Để quyết định rồi. Quyết định gì? Mùng 2 để qua sông tới nhà họ Trương nói rõ mọi chuyện, huynh đi với để nhé. Được. Vương Mãi gật đầu, nở nụ cười tươi. Với hắn, đại trưởng phu nên như vậy mới đúng, nếu đến cả chuyện theo đuổi con gái cũng sợ sệt rụt rè, sau này còn nói gì đến sự nghiệp lớn. A Phúc trước đây chẳng phải từng nói chân đất không sợ đi giày còn gì. Kể cả Giang Hạ Hoàng thì lợi hại thì cũng sao. Lão tử chính là chân đất, ít nhất cũng có đầu óc, việc gì phải sợ. Có điều Tào Bằng rõ ràng đã xem thường thủ đoạn của Hoàng xả. Giang Hạ Hoàng thì Tào Bằng không rõ lắm về hắn ta. Nếu nói trong số những người nổi tiếng họ Hoàng của vùng Kinh Tương thì hắn ấn tượng nhất là Hoàng Trung cực kỳ bản lĩnh. Ngoài ra hình như cũng chỉ có cha của Hoàng Xạ, Giang Hạ Thái Thú Hoàng Tổ có chút ấn tượng. Ngoài ra, hình như không nghĩ ra người nào. Vì thế, từ đầu Tào Bằng không hề để tâm tới Hoàng Xạ. Anh rể, sao về sớm thế? Trở về nhà, Tào Bằng lập tức nhận ra không khí trong nhà có gì đó không bình thường. Lẽ ra, Đặng Tắc lúc này đang trực ở huyện. Nhưng khi Tào Bằng bước vào nhà, đã thấy huynh ấy mặt mũi đau khổ, ngồi ở trung đường. Mẹ, xảy ra chuyện gì thế? Trương Thị ngẩng đầu lên chưa nói gì thì nước mắt đã tuôn rơi, mãi không cất nên lời. Cha! Đặng Cập thở dài, chỉ vào Đặng Tắc, hỏi thúc tôn đi. Anh rể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đặng Tắc gượng cười, không có gì, chỉ có một chuyện. A Phúc, năm nay ta sợ không thể cùng ăn Tết với đệ. Anh rể trước đã hứa với đệ, ngày 15 dẫn em đi xem hoa đăng trong thành. Nhưng giờ, bỗng nhiên có công vụ. Cần ta lập tức đi giải quyết cha. Mẹ, hai người đừng lo. Chỉ là lệnh triệu tập bình thường. Cũng không phải chuyện xấu đâu. Đợi giải quyết xong việc, nói không chừng con còn được trọng dụng. Kha kha, tới khi đó chúng ta lại mua một căn nhà trong huyện thành, cả nhà đều chuyển tới đó sống. Đặng Tắc nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng. Lệnh triệu tập. Tào Bằng xứng người, trong lòng chợt có dự cảm không tốt. Anh rể, ai triệu tập huynh? Không đợi Đặng Tắc trả lời, Tào Nam đã cướp lời. A Phúc, để luôn thông minh, mau giúp anh rể nghĩ cách đi. Hôm nay anh rể đang trực thì khoái huyện lệnh đột nhiên tới, nói Giang Hạ binh Tào Sử triệu anh rể tới thành Cửu Nữ. Để nói xem anh rể rõ ràng là người của huyện Cức Dương, binh Tào Sử của Giang Hạ như hắn có quyền gì mà triệu tập. Hơn nữa, sắp Tết rồi còn để cho người ta ăn Tết không nữa. Trương Thị cũng vậy mà Tào Nam cũng thế, điều lo lắng chủ yếu là lệnh triệu tập cuối năm cả nhà không được đoàn tụ. Những ý nghĩ khác đoán chừng cũng không thể có. Tuy nhiên Tào Cấp và Vương Mãnh dường như không thấy thế. Vương Mãnh hiểu biết rộng, còn Tào Cấp từ sau khi trải qua kiếp nạn ở trấn Trung Dương cũng đang âm thầm thay đổi liên tục. Nghĩ cũng đúng, vợ mình bị người ta sỉ nhục, vu oan, bản thân lại bất lực, thậm chí nhìn trước ngó sau. Thế nhưng thằng con trai nằm trên giường bệnh đã lâu lại kiên quyết bảo vệ mẹ mình. Điều này khiến người làm chủ gia đình như Tào Cấp thấy thế nào? Cùng với tài hoa của Tào Bằng dần dần bộc lộ, Tào Cấp dường như cứng rắn hơn nhiều. Vì gia đình này, vì con trai, ông biết mình từ nay về sau phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Vì điều này thậm chí ông còn cùng con rể Đặng Tắc bắt đầu học đọc. Người đàn ông có trách nhiệm như thế đương nhiên sẽ khác. Cho dù học vấn của ông không bằng Đặng Tắc, không hiểu biết giống như Vương Mãnh, nhưng cũng cảm thấy chuyện này khác thường. Đặng Tắc, một thư lại quen của huyện Cức Dương, mấy ngày trước vừa nhậm chức tả sử. Trong mắt dân thường, tả sử cũng là quan triều đình, nhưng thực tế thì sao? Tả sử cũng chỉ là thích viên cao cấp, chẳng có phẩm cấp gì. Bổng lộc hàng tháng 11 hộp, nói cách khác là 100 thạch mà thôi, cùng một cấp bất với tam lão đấu thực. Đường đường là Giang Hạ binh Tào lại, con trai của Giang Hạ thái thú, sao đột nhiên lại điểm tên triệu tập Đặng Tắc? Không thèm để ý tới cả sự hiếu nghĩa liêm khiết của hắn, đâu có danh khí gì. Người ngoài không biết, nhưng Tào gia biết rõ Đặng Tắc được giữ chức tả sử cũng là dựa vào phúc khí của Tào Bằng. Con thì hiểu cái gì? Tào Cấp nghiêm mặt nói với Tào Nam, phụ nữ như con đâu hiểu được chuyện triều đình. Giang Hạ binh Tào Sử mặc dù thuộc sự quản lý của Giang Hạ Thái Thú, nhưng một khi xuất lính binh mã sẽ trực thuộc Châu Mục Đại Nhân chỉ huy. Hắn triệu tập ai đồng nghĩa với Châu Mục Đại Nhân triệu tập. Đừng nói là khoái huyện lệnh, ngay cả thái thú của quận Nam Dương chúng ta cũng không thể từ chối. Hả? Trương Thị ngạc nhiên không hiểu, quay đầu hỏi, Tôn Thúc chuyện gì đây? Đặng Tức cười gượng gật đầu, như cha vợ đã nói. Giang Hạ binh Tào Sử lần này lãnh binh chiếm giữ đại bản doanh ở thành Cửu Nữ là do Lưu Kinh Châu phái đến. Ngay cả Đặng tướng quân cũng không thể tiết chế. Trong tay hắn nắm giữ hổ phù của Lưu Kinh Châu, có thể triệu tập tất cả lại viên dưới chức huyện thừa. Khoái huyện lệnh nói với con rằng, ông ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể từ chối. Mẹ, mẹ yên tâm. Khoái huyện lệnh đã nói, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Chắc là đại bản doanh ở thành Cửu Nữ thiếu người nên Hoàng binh Tào mới hạ lệnh triệu tập lại viên trong huyện thành đến giúp một tay. Lời này lừa được Trương Thị chứ không thể giấu nổi Tào Bằng. Nếu đúng là đại bản doanh ở thành Cửu Nữ thiếu người, Hoàng xã có thể lệnh cho các nha huyện tiến cử. Chứ không phải điểm tên triệu tập. Điều này rõ ràng là nhắm tới Đặng Tắc. Nhưng hắn không thể nói ra những lời này, như thế sẽ khiến người thân vốn đã hoảng sợ càng trở nên lo lắng bất an. A Phúc, cháu thấy chuyện này thế nào? Vương Mãnh luôn im lặng không nói, âm thầm quan sát Tào mình đột nhiên cất giọng hỏi. Tào Bằng nghĩ một lát, chợt bật cười. Anh rể được triệu tập cũng là một việc tốt. Điều này chứng tỏ danh khí của anh rể đã bắt đầu được mọi người biết tới, tiền đồ tương lai rộng mở. Theo con thấy chuyện này không có gì lớn, cha mẹ không cần lo. Đúng rồi, lần triệu tập này của anh rể có quy định không được mang theo tùy tùng không? Đặng Tắc nghĩ, không có quy định này. Theo quy tắc thông thường, người được triệu tập có thể dẫn theo tùy tùng, nhưng phải đăng ký danh sách với huyện. A Phúc, để hỏi làm gì? Tào Bằng cười khà khà, chi bằng thế này, để và anh rể cùng đi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz29 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 30. Tùy tùng, con và thúc tôn cùng đi. Trương Thị vừa nghe thấy vậy đã giãy nảy lên, chỉ thấy bà thở gấp, hét lớn, không được, con không được đi. Con còn nhỏ tuổi vậy, đi cùng có tác dụng gì? Hơn nữa, đó là doanh trại, con đi tới đó làm gì? Không chỉ Trương Thị không đồng ý, Tào Nam cũng phản đối. Đặng Tắc mắt đỏ hoe, tiến lên kéo lấy tay Tào Bằng. Xúc động nói. A Phúc, tâm ý của đệ, anh dễ hiểu nhưng anh không thể dẫn đệ đi. Trong doanh trại rất phức tạp, loại người nào cũng có. Ngộ nhớ đệ gặp kẻ xấu, huynh sao có thể yên lòng. Nghe lời anh dễ, ở nhà chăm sóc cho cha mẹ, còn cả tỷ tỷ của đệ nữa. Đợi huynh xong việc trở về, nhất định dẫn đệ đi chơi. Đệ không phải là trẻ con nữa. Tào Bằng cười gượng trong lòng nhưng không đáp lại, liếc nhìn sang Tào Cấp. Ông cũng nên nói gì đi chứ. Tào Cấp từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tào Bằng, trầm giọng hỏi, Bằng Nhi, con đi cùng anh rể có thể giúp được gì? Nói rồi ánh mắt ông quét một lượt khắp người Tào Bằng. Rõ ràng ý ông là đừng nói con có thể bảo vệ an toàn cho anh rể. Tấm thân nhỏ bé của con có lẽ không dùng được trong doanh trại. Tào Bằng cười, nụ cười rất sảng rỡ. Vẻ mặt vui mừng đó khiến Trương Thị đang sốt ruột đã được bình tĩnh hơn. càng làm cho Đặng Tắc đứng bên cạnh có cảm giác Tào Bằng đã tính toán kỹ lưỡng. Cha, tục ngữ nói đúng, đánh hổ sẽ là huynh đệ thân thiết, lâm trận cha con đều là binh sĩ. Không phải con nói anh rể không được, chỉ là huynh ấy quá thật thà, dễ bị bắt nạt. Con đi cùng, ít nhất có thể giúp huynh ấy lập kế sách, con không nói con lợi hại. Chỉ là ở một số phương diện nào đó, con có thể giúp anh rể giảm bớt rất nhiều phiền phức không đáng có. Đúng như anh rể ban nãy nói, trong doanh trại rất phức tạp. Tính cách của huynh ấy nếu không có người hiểu biết để giúp đỡ, thực sự dễ thiệt thòi. Không may con cũng được coi là người hiểu biết. Tào Cấp và Vương Mãnh không hẹn mà cùng gật đầu. Tên tiểu tử này đâu chỉ hiểu biết, có thể cùng ngồi với Tư Mã Huy, Bàng Nguyên An đàm luận đại thế thiên hạ, quả thực đúng là hiểu biết sâu rộng vô cùng. Tào Bằng nói tiếp, điểm thứ hai, con tuổi nhỏ, đi cùng với anh rể cũng không gây sự chú ý. Một số việc con có thể làm, nhưng anh rể lại không tiện làm. Vì thế nói mặc dù cơ thể con không cường tráng nhưng đầu óc con cũng được đấy chứ. Hơn nữa, con lớn vậy rồi cũng chưa được thấy chuyện đời nào. Cam La 12 tuổi đã làm tể tướng. Hoắc Phiêu Kỵ 18 tuổi đã đuổi đánh quân Hung Nô hàng nghìn dặm. Làm cho bọn chúng nghe tên đã khiếp vía. Con nhớ lão thần tiên dạy con đã nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Anh rể được triệu tập, với con chẳng phải cũng là một cơ hội mở rộng tầm mắt sao? Cái gì mà đánh hổ đều là huynh đệ thân thiết, cái gì mà đi một ngày đàng? Những câu tục ngữ này Tào Cấp chưa từng nghe thấy, nhưng không có nghĩa là ông không hiểu hàm nghĩa trong đó. Nghĩ kỹ quả thực rất có lý. Tào Cấp nghĩ một lát, đang định cất lời thì Vương Mãi bên cạnh nói, cha, thúc phụ, con và A Phúc cùng đi nhé. A Phúc đầu óc linh hoạt, võ nghệ của con cũng không quá kém. Dù sao người bình thường cũng đối phó được, thật may có thể bảo vệ A Phúc và anh rể. Hơn nữa con ngang tuổi với A Phúc, đi cùng anh rể cũng không quá chướng mắt. Ngoài ra, A Phúc ban nãy nói, đánh hổ thì đều là huynh đệ thân thiết. Con và A Phúc dù không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng còn hơn cả tay chân. Con đi cùng cũng có thể chăm sóc thêm. Vương Mãnh ngây người rồi bật cười. Còn Tào Cấp nghĩ ngợi, cảm thấy lời nói này thật sự khá có lý. Trương Thị nói, đầu hổ, nếu đi thì để thúc phụ hoặc cha con đi cùng, chẳng phải tốt hơn sao? Tào Bằng lập tức phản đối, mẹ, nếu cha và Vương Bá Bá đi thì chướng mắt. Con và đầu hổ còn nhỏ, không gây sự chú ý. Nhưng cha và Vương Bá Bá con nghĩ, con và đầu hổ đi là đủ rồi. Dù sao thời gian cũng không dài, cũng coi như là đi chơi. Đặng Tắc mặc dù muốn phản đối nhưng lại không tìm ra lý do. Vương Mãnh và Tào Cấp nhìn nhau, Tào Cấp đứng dậy nói, đã thế thì quyết định vậy đi. Con trai có chí hướng lớn, người làm mẹ đừng phản đối nữa. Vả lại, Thúc Tôn là người có học vấn, chỉ cần ba huynh đệ đồng lòng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão Vương, giúp ta mở lò. Ta sẽ rèn cho Thúc Tôn hai binh khí. Nhân tiện cho cả A Phúc và đầu hổ hai bộ áo giáp. Đã tới doanh trại thì cũng không thể đi tay không. Cũng may trước đó Đặng Tắc đã kiếm việc sửa chữa binh khí cho Tào Cấp, nên muốn rèn hai ba binh khí cũng không quá khó. Trương Thị và Tào Nam thấy chuyện đã quyết, cũng không tiện phản đối nữa. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng so với sự mù mịt không trợ giúp ban nãy đã ít nhiều yên tâm hơn. Anh rể, có phải sắp đánh nhau không? Tào Bằng và Đặng Tắc cũng tới giúp Tào Cấp. Tào Bằng khẽ hỏi riêng. Đặng Tắc cũng không còn coi Tào Bằng là một cậu bé ngây thơ đơn thuần nữa. Chưa nói tới thân phận đệ tử lục môn của Tào Bằng trong tương lai. Chỉ dựa vào những lời ban nãy, ít nhất cũng là người hiểu biết. Nói chuyện với người hiểu biết đương nhiên sẽ khác, ngữ khí cũng căng thẳng hơn. Ừ, ta nghe nói Tào Tư Không sắp xuất binh rồi. Tào Tư Không chính là Tào Tháo. Năm Kiến An Nguyên đối với Tào Tháo mà nói, rõ ràng là một năm cực kỳ quan trọng. Tháng 12, hắn theo ý kiến của Tuân Út và Trình Dục, quyết định sang phía Tây đón Hán Đế tháng 2. Tào Tháo thảo phạt Như Nam, dính xuyên khăn vàng quân, chuyển căn cứ của hắn từ Duyên Châu tới Dự Châu và vì thế được phong làm Kiến Đức tướng quân tháng 6. Tào Tháo làm Trấn Đông tướng quân, phong Phí Đình hầu tháng 7. Đích thân tới Lạc Dương đón lập Hán Đế. Giả Tiết Việt ghi chép chuyện Thượng Thư, từ đó đạt tới đỉnh cao chiến lược. Tháng 9, Hán Đế ra phong Tào Tháo làm Đại tướng quân, Vũ Bình Hầu. Nhưng vì Viên Thiệu, Tào Tháo rất nhanh đã tự nhận chức Tư Không. Tháng 10, Tào Tháo chinh phạt Dương Phụng và bắt giữ Lưu Bị, kẻ bị Lã Bố đánh cho bỏ vợ bỏ con, không còn đường chạy. Lưu Bị. Đặng Tắc vừa cười vừa gật đầu, không sai, chính là Lưu Bị. Trong lời nói, Đặng Tắc không hề biểu lộ sự tôn kính với Lưu Hoàng Thúc, chỉ giống như đang đàm luận về một người bình thường. Chẳng phải nói Lưu Bị rất có danh tiếng trong dân gian sao? Tào Bằng buột miệng hỏi, Lưu Bị là người thế nào? Cái này ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói người này cùng Công Tôn Toán, Lưu Đức Nhiên từng thờ thầy Lư Trực. Về sau loạn Thái Bình đạo bùng phát, người này dẫn đầu dân chúng đi theo Châu Tỉnh thảo phạt nghịch tặc. Có công và được lên làm huyện ấy An Hỷ. Có điều người này không an phận. Không lâu sau vì trói đánh Đỗ Bưu, treo ấm từ quan sau này. Đại tướng quân chiêu mộ binh mã chống lại nghịch tặc. Lưu Bị tới đăng ký. Có công trong trận đánh nên lại được bổ nhiệm làm hạ mật thừa. Ở hạ mật không lâu liền chuyển tới huyện ấy Cao Đường. Sau đó còn giữ chức cao đương lệnh. Tào Bằng đúng là vẫn chưa từng hỏi kỹ lưỡng chuyện của Lưu Bị. Một là vì hắn không có cơ hội này. Hay là vì danh tiếng của Lưu Bị nên không gây ầm ĩ. Ít nhất ở quận Nam Dương, người biết Lưu Bị không quá nhiều. Đặng Tắc thân là lại viên của huyện Cức Dương, xử lý các công văn qua lại, vì thế có thể tiếp xúc được tài liệu về chuyện này. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng còn chẳng hiểu Lưu Bị là thần thánh phương nào. Chỉ là theo cách nói của Đặng Tắc, hình như không giống lắm với điều Tào Bằng được biết. Hơn nữa trong giọng nói của Đặng Tắc, có thể thấy hắn không có tình cảm đặc biệt với Lưu Bị. Còn sau đó thì sao? Sau đó, hắn ta bị đánh bại bởi lũ yêu nghiệt còn lại của Thái Bình Đảo, đến cậy nhờ Trung Lang tướng Công Tôn Toán. Sau đó lại theo Thanh Châu Thích Sử Điền Giai, đã vài lần đánh Ký Châu Mục Viên Thiệu, lập chiến công, lãnh Bình Nguyên tướng. Nghe nói khi ở huyện Bình Nguyên đã cai quản rất tốt, tạo được danh tiếng. Lúc Tào Tư Không chinh phạt Từ Châu, tên Lưu Bị này lại bỏ Bình Nguyên để tới viện trợ Đào Kiêm và được Đào Kiêm rất xem trọng. Đào Kiêm còn muốn thăng cấp cho Lưu Bị làm Dự Châu Mục nhưng không được chấp nhận, liền ở Tiểu Bái. Sau khi Đào Kiêm chết, cũng không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để tiếp quản Từ Châu, còn đánh bại Viên Thuật. Vì thế mà thanh danh không hề nhỏ. Chỉ là người này về sau lại bắt giữ Lã Bố, bị Lã Bố tấn công lại từ châu mà chuyển thành thuộc hạ của Lã Bố. Tóm lại, cảm giác mà người này mang lại cho ta cũng là người cháo trở bất thường. Tào Bằng không biết đây là cách nhìn của cá nhân Đặng Tắc hay là quan điểm của đại đa số mọi người. Thế nhưng tình hình lại khác nhiều so với tưởng tượng của hắn, cảm giác tổng thể không phải tốt lắm. A Phúc, đi vào trong kho lấy cái xà mâu bằng sắt ra đây. Tào Bằng đồng ý, vội vàng chạy tới nhà kho cầm lấy xà mâu bằng sắt dài khoảng 1 trượng 2 thước đang đặt ở cửa lên. Xà mâu nặng khoảng hơn 40 cân, không giống với trường mâu bình thường. Gọi là xà mâu không phải ý nói hình dạng giống con rắn mà muốn chỉ độ dài của nó. Trong thích danh thích binh của Hán Lưu Hy nói, mâu dài 8 trượng chính là loại trường mâu này. Xà mâu bằng sắt thì khác. Độ dài ngắn hơn. Sống lưới mâu lồi lên. Hai phần bên cạnh lõm xuống. Có thể lưu thông không khí. Rút kéo lên. Cuối đời Đông Hán, người làm được trường mâu 8 trượng không nhiều, nhưng xà mâu bằng sắt thì đầy giấy. Tào Bằng đưa xà mâu cho Tào Cấp, ngờ vực hỏi cha, cha muốn sửa giáo à? Đầu hổ không thích dùng đao mà thích dùng giáo. Hôm qua ta tìm được xà mâu này. Còn tốt chán. Sửa một tí. Mặc dù không thể nói là thần binh nhưng cũng lấy được tính mạng người khác. Lát nữa ta sẽ rèn cho con một con đao, cho Thúc Tôn một thanh kiếm. Hai đứa đi chọn đi, xem có thể tìm được binh khí nào vừa tay không. Xem ra Tào Cấp rất để tâm tới chuyện này. Con trai con rể tới doanh trại, trong tay có binh khí cũng thêm phần an toàn. Tào Bằng đồng ý rồi gọi Đặng Tắc để đi tới nhà kho chọn. Nhà kho này chính là một căn phòng nhánh của tiền viện. Tiền viện tổng cộng có 3 căn, cha con Vương Mãnh mỗi người ở 1 căn, gian còn lại đã trở thành nhà kho chứa binh khí. Hai người bước vào phòng, vừa chọn binh khí vừa trò chuyện. Anh rể, ban nãy nói tới đâu rồi? Ừ, Lưu Bị. Không phải là chuyện Tào Tư không xuất binh. Đặng Tắc vỗ trán cười nói, bị để cắt ngang gần như quên mất chuyện chính. Tào Tháo bắt giữ Lưu Bị. Đang lúc chuẩn bị chiếm đánh Từ Châu. Trương Tú vào Uyển Thành. Tin kết minh với Lưu Biểu đã truyền đi khắp nơi. Nói thực, Tào Tháo không sợ Lưu Biểu, cũng không sợ thúc phụ của Trương Tú là Trương Tế. Nhưng ít nhiều hắn ý lại sợ tên Trương Tú này. Ngay từ khi Đổng Trác vào Lạc Dương, Trương Tú đã là Tây Lương đại tướng nổi tiếng. Không những võ nghệ cao cường mà còn tinh thông binh pháp mưu lược. Khi Trương Tế còn sống, Trương Tú còn bị hạn chế một chút. Nhưng Trương Tế đã mất. Hắn nắm giữ quân Tây Lương trong tay. Lại được Lưu Biểu trợ giúp. Sống ở Uyển Thành, như đóng một cái đinh sau lưng Tào Tháo. Vì điều này, Tào Tháo thậm chí đã từ bỏ kế hoạch chiếm đánh Từ Châu, hỏa tốc trở về Hứa Đô. Đặng Tắc cầm kiếm sắt lên, vạch 2 đường trong hư không. Ta đoán, lần này Lưu Kinh Châu đột nhiên quay lại thành Cửu Nữ chính là vì chuyện này. Nói rồi, hắn gật đầu hài lòng. Vừa cười vừa nói, cái này ta mang tới cho cha để cha sửa giúp. A Phúc, để chọn xong binh khí chưa? Để xem lại. Đặng Tắc gật đầu cầm kiếm sắt đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng chân lại. Quay đầu liếc nhìn Tào Bằng nói. A Phúc, để nói lần này. Tại sao lại triệu tập huynh? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz30 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 31. Binh lính Nghĩa Dương. Tào Bằng chọn lấy một cây hoán thủ đao. Nó dài chừng 5 thước, nặng khoảng 8 cân. Thân đao nhỏ dài có đường cong, khi bổ hay chém đều có thể tăng thêm lực. Mà ở cán đao được thiết kế so với loại đao bình thường hơi khác một chút. Nó hơi dài có thể dùng hai tay để nắm lấy chuôi đao. Vào thời Đông Hán, phần lớn các loại đao chỉ dùng một tay thì đòi hỏi đối với người sử dụng rất cao. Còn với hoán thủ đao thì đòi hỏi người dùng sức ít hơn. Vì vậy mà cán đao tăng thêm chiều dài, càng lợi cho hai tay cầm. Sở dĩ hắn lựa chọn cây đao này cũng là do hiểu biết đối với bản thân. Thân thể của Tào Bằng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn cầm đao một tay. Với cây hoán thủ đao nặng 8 cân theo tình hình của hắn hiện nay cũng không cầm được lâu. Ngoài ra, hắn lựa chọn hoán thủ đao còn có một nguyên nhân. Hoàn đao thời Hán được chia ra thành 5 loại. Loại thứ nhất khi chế tạo ra tăng nhiệt độ khi rèn cán đao. Loại thứ hai cũng giống như các loại đao khác có lỗ ở cuối cán đao. Loại thứ ba hoàn toàn khác với hoán thủ nhưng cán đao lại được rèn một cách uốn lượn. Loại thứ tư cũng có cán đao cũng giống với hô nát thủ đao, sau đó được rèn liền mạch với thân đao. Loại cuối cùng được rèn toàn bộ theo một thể ở vòng đao có hình long tước, gọi là long tước đại hoàn. Trước đây Tào Cấp đưa cho Vương Mãi Thanh long tước đại đao, ở cán đao cũng cùng một loại. Còn thứ mà Tào Bằng chọn thì là loại thứ ba, cán đao được thiết kế uốn lượn. Rèn hoán thủ chủ yếu là loại thứ nhất và loại thứ hai. Tào Bằng chọn cây đao này thuộc loại có hình dạng hiếm có. Hắn học tập nghề rèn của Tào Cấp nên có được một chút tri thức. Tào Bằng biết so với loại hoán thủ khác thì cây đao này thân đao có chất lượng nhìn thì như tự chế nhưng thực tế là do người có chuyên môn tạo ra. Bởi vì kỹ thuật chế tạo cán đao vào cuối thời Đông Hán vẫn chưa quen thuộc cho nên trên cây đao không có phần che tay. Tào Bằng cầm thanh đao trong tay dùng sức mua hai cái rồi hài lòng gật đầu. Trọng lượng của nó hoàn toàn phù hợp. Một tay thì phải cố, còn hai tay thì phù hợp. Sau đó, hắn lại mới tìm ra một vật. Đây chính là một cái tấm chắn nhỏ. Ở giữa thuẫn có thò ra một mũi nhọn có thể dùng để giết đối thủ. Hai bên có vươn ra móc sắt có thể dùng để khóa binh khí của đối phương. Hoàn đao thời Hán thường dùng một thứ phụ trợ. Nhưng đối với loại cầm đao bằng hai tay như Tào Bằng thì cái móc này có chút dư thừa. Tuy nhiên do tính chất của nó không tồi, có thể để cho Vương Mãi hoặc Đặng Tắc mang theo tùy thân. Sau khi chọn lựa binh khí, Tào Bằng liền quay trở lại. Đặng Tắc đang giúp thổi bể, thấy Tào Bằng quay lại liền cười cười không nói gì. Bình thường thấy Đặng Tắc giống như người hơi đần nhưng thật ra không hề phải là người hồ đồ. Vừa rồi nhìn thì như y chỉ tùy ý hỏi nhưng Tào Bằng hiểu được, tỷ phu hoàn toàn trong sáng. Có điều Tào Bằng không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Có một số việc tất cả chỉ cần biết trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra miệng. Vì vậy mà hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu. À! Tào Cấp tiếp nhận hoán thủ đao, nhìn lướt qua rồi ngạc nhiên, cây đao này không hề kém. Bằng nhi có con mắt thật tốt. Tào Bằng cười ha ha, cũng không mở miệng. Đời trước, đao tốt thấy không ít, chính mình giàu gì cũng là người có cố sự nên không cần phải biểu lộ sự ngạc nhiên. V, quy, quy, mơ. Cây đao này chỉ cần rèn lại một chút có thể trở thành một cây đao tốt. Cứ để nó ở đây, ta giúp tỷ phu của con rèn thanh kiếm này lại cho tốt rồi sửa chữa cho con. Đúng rồi, đi lấy một chút nước tiểu ngựa lại đây, ta phải mài lưới. Tào Bằng vội vàng lên tiếng rồi cầm cái thùng gỗ đi về phía chuồng. Vương Mãi đang ở trong chuồng tắm rửa cho ngựa. Hiện giờ trong chuồng của Tào gia đang nuôi 3 con ngựa. Nếu ở trong huyện Cức Dương thì coi như là một nhà trung bình. A Phúc, ngươi chọn con nào? Con nào cũng được. Ngươi cưới đại hắc để cho tỷ phu của ta cưới đại hoa. Còn con ngựa kia để cho ta đi. Dù sao ta cũng không giỏi cưới ngựa lắm, cưới ngựa tốt hơi tiếc. A Phúc, ngươi nói tới hoàng xạ làm hay sao? Tào Bằng nở nụ cười, gật đầu không nói. Hắn gọi tỷ phu đi mộ binh là có ý gì? Hiện tại còn không biết ý của hắn. Chỉ có trải qua mới có thể biết rõ. Ta phải đi theo tỷ phu chính là lý do này. Vậy hiện tại chúng ta cần phải làm gì? Vương Mãi ngoài miệng nói không sợ hãi, nhưng có thể thấy được gã vẫn có chút khẩn trương. Dù sao thì một thiếu niên mới 14 tuổi, chưa trải qua nhiều chuyện, lại xảy ra sự cố bất thình lình khiến cho gã lo lắng rất nhiều. Tào Bằng liếc mắt một cái rồi cầm cái gáo, múc nước tiểu vào thùng. Cầm chắc trường mâu, nắm chặt cương đao. Binh tới thì ta chống, nước lên thì ta đắp bờ. Để xem hoàng xạ có thể làm được cái gì. Nói xong, hắn xách thùng đi ra. Vương Mãi ngây người một lúc rồi cười ha hả. Binh tới tướng ngăn, nước lên thì đắp đất. Chân trần còn sợ các ngươi mang giày hay sao? Tinh thần của gã lập tức phấn chấn. Tào Bằng ở bên ngoài chuồng chỉ cười cười chứ không nói gì. Đối với Vương Mãi, hắn hết sức yên tâm. Người này lá gan lớn, có điều chưa có nhiều kinh nghiệm. Chờ tới tương lai, hắn trưởng thành kiến thức rộng thì chắc chắn có thể làm được việc. Đồng thời, Tào Bằng còn suy nghĩ một chuyện khác quan trọng. Hắn đã phát hiện chiến mã thời đại này còn chưa có bàn đạp, đồng thời móng ngựa cũng không tồn tại. Khi tới binh doanh có nên tự mình tăng thêm 2 thứ đó hay không? Có bàn đạp thì cần phải trang bị thêm yên. Có nên gây ra sự chú ý đến vậy không? Loại vật này không thể giấu dược lâu. Nếu trang bị lên cơ bản không thể giấu được ánh mắt của đại hành gia. Quên đi, tạm thời cứ để đó. Mấy thứ này nhìn thì tưởng đơn giản nhưng đối với thời đại nó có thể nói là một sự tiến bộ rất lớn. Phải tận dụng mấy thứ này để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Mặc dù lần này nói đi tới thành Cửu Nữ nhưng có thể nói là giữ nhiều lành ít. Nhưng cũng không đáng để mang mấy thứ đó ra vì nó không phù hợp với lợi ích của mình. A Phúc. Vâng. Tào Bằng vừa mới trở lại lán, Vương Mãnh đã gọi hắn. Bá phụ, có chuyện gì sao? Vương Mãnh nói nhỏ. A Phúc, lần này mộ binh thúc tôn, ngươi có biết là có chuyện gì không? Đại khái là biết một chút. Đối với Vương Mãnh, Tào Bằng cũng không hề giấu riêng. Vương Mãnh nói, rất sắc rối. Tào Bằng suy nghĩ rồi gật đầu, nói, có thể là có chút sắc rối. Nghĩ kỹ xem giải quyết thế nào chưa? Đi một bước xem một bước. Cháu nghĩ lần một binh này có khả năng không phải nhằm vào tỷ phu mà là cháu. Tỷ phu chẳng qua bị tai bay vạ gió mà thôi. Vương Mãnh không hỏi tiếp. Do dự một chút, y gắn răng rồi nói. A Phúc, ngươi có biết chuyện trước đây của ta không? Có biết một chút. Từ sau khi ta sinh đầu hổ đã từ bỏ tới ngủ ở trấn Trung Dương. Có điều, ta vẫn còn một vài huynh đệ, vẫn duy trì liên hệ. Hiện giờ, bọn họ ẩn nấp trong núi kiếm ăn, nghe nói rất tốt. Bọn họ có chừng 6-70 người, ngoài ra còn có tới 20 con ngựa. Vốn khi rời khỏi trấn Trung Dương, ta dự định đưa đầu hổ tới tìm họ. Nếu như cần, ta có thể đi một chuyện tìm họ để nghĩ cách. Thậm chí việc giết người cũng rất dễ. Không ngờ còn có chuyện này. Vương Mãnh từng lại đại soái của Thái Bình Đảo, vậy thì anh em của y chắc chắn là tàn dư của Thái Bình Đảo. Cũng chính là giặc khăn vàng. Cái gọi là kiếm ăn ở đây chỉ là một cách nói hàm xúc. Tào Bằng biết những người đó chiếm cứ ngọn núi cũng là làm giặc. Trong mắt đảo quanh rồi, Tào Bằng nhanh chóng đưa ra quyết định. Bá phụ, nghĩ cách liên lạc với họ một chút, nhưng không phải cần ngay mà chỉ phòng ngừa trước mà thôi. Được rồi, sáng mai ta lên đường tới Phục Dương. Phục Dương về sau này chính là huyện Đồng Bách, cách Cức Dương đại khái khoảng 6 ngày đường. Nếu một người cưỡi ngựa thì nhanh hơn một chút. Vậy kính nhờ bá phụ. Tào Bằng nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Mấy thứ này đều là bảo bối làm giàu sau này của chúng ta. Nếu người ngoài mà thấy được chắc chắn sẽ có rắc rối. Ta hiểu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz31 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 32. Binh lính Nghĩa Dương hay. Khi bầu trời tối đen, mọi người tập trung lại ăn một bữa cơm đơn giản. Ba người Đặng Tắc, Tào Bằng, Vương Mãi đều chuẩn bị xuất phát. Đặng Tắc bỏ bộ trường bào thay một chiếc áo chén màu đen, bên ngoài khoác một chiếc giáp mỏng. Giáp này được mện bằng những miếng sắt, giống với giáp ngực. Một bộ giáp thế này nặng chừng 20 cân, có thể mang lại sự phòng ngự. Chỉ có điều đối với Tào Bằng mà nói thì nó quá nặng, cho nên Trương Thị tháo miếng sắt thay bằng một miếng da trâu khiến cho nó biến thành một bộ giáp da. Như vậy trọng lượng của bộ giáp nhẹ hơn nhiều, nên Tào Bằng mặc hoàn toàn thích hợp. Vương Mãi cầm lấy xà mâu. Trải qua cải tạo, cái móc ở cổ tay đã biến thành một tấm thuẫn bảo vệ tay. Vương Mãnh dắt ngựa ra khỏi chuồng, đứng ở ngoài sân. Ba người Tào Bằng phấn chấn tinh thần, nhảy lên lưng ngựa. Đặng Tắc đeo một cây kiếm, còn Tào Bằng thì cầm đao ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Chà, mẹ, con đi. Tới thành Cửu Nữ, mọi chuyện phải cẩn thận, không nên xung đột với người khác. Mặc dù Tào Bằng trải qua hai kiếp người nhưng nghe thấy vậy cũng vẫn cảm động. Mẹ cứ yên tâm. Hắn xoay người trên lưng ngựa, nói với Tào Cấp, cha. Sau khi chúng ta tới thành Cửu Nữ, người ở đây cũng không cần mở rộng. Dù sao thì khoái chính cũng không quy định thời gian, người cứ nghỉ ngơi trước, chờ chúng ta về rồi nói sau. Nếu có chuyện gì thì cha cứ thương lượng với Vương Bá Bá. Tỉ tỉ như vậy càng cần cha và mẫu thân chiếu cố. Vương Mãnh mỉm cười, gật đầu coi như trả lời. Tỉ phu, chúng ta lên đường đi. Đặng Tắc ở trên ngựa, đưa tay khẽ vuốt hai má Tào Nam. A Nam, cẩn thận, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Cha hãy bảo trọng. Vương Mãi hoành ngang mâu trên lưng ngựa, chắp tay nói. Ba người từ biệt xong liền thúc ngựa đi. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.